Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 393. Tạp văn, nội dung có lặp lại trước khi. Trước đừng đặt, chờ ta sửa đột tới. Xin lỗi, này, man nhân tiểu tử, ngươi đây là dài cánh. Một cái tươi đẹp giọng nữ lại một lần nữa vang ở đường binh bên tai. Lùn dầu con bà nó. A cộng cộng, khống chế khống chế. Đang cảm thán đường binh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Lại một lần nữa đối với vô phi vây cánh mất đi khống chế. Bắt đầu ở trên trời tán loạn. Thật vất vả khống chế được thân hình. Muội ngươi, không biết lúc lái xe không thể theo tài xế nói chuyện sao? Đường binh rốt cuộc khống chế được thân hình sau đó. Tìm được đang ngừng trên không trung xem náo nhiệt Thôi Nguyệt Phiếu bên cạnh. Có chút tức giận nói. Lái xe, ngươi đây là bay vây cánh cũng không phải là phi vũ xa. Mở cái gì xe? Tài xế là vật gì? Còn nữa, muội muội ta kêu Thôi Tháng Miểu. Thôi Nguyệt Phiếu buồn cười nhìn đường binh. Vui vẻ nói. Được rồi, xem ngươi có thành ý như vậy nói xin lỗi phân thượng. Ta tha thứ ngươi, đường binh khống chế bay vây cánh, treo rừng ở Thôi Nguyệt Phiếu bên cạnh, theo đối diện hắn đậu, nói xin lỗi, các ngươi man nhân cũng như thế có ý tứ sao? Ha ha ha, Thôi Nguyệt Phiếu cười vui vẻ, à, thích cười nữ sinh vận khí tốt, ngươi không phải theo sư tỷ của ngươi cửa bay đi sao? Làm sao tới nơi này? Đường binh nhìn cái này xinh đẹp cung trang tiểu mỹ nhân. Nhàn nhạt hỏi, lúc này, hắn cũng vô ích mị hoặc thuật. Các sư tỷ à, chúng ta săn giết xong rồi nhiệm vụ mục tiêu liền tách ra à? Chúng ta mỗi người hoạt động săn giết yêu thú. Cuối cùng góp đủ 10 khối cấp 10 ma hạch liền đi ra ngoài à? Bé gái thật đúng là trung thực à? Ngươi một thân một mình. Đường binh trong lúc nói chuyện lộ ra ngả ngớn vẻ mặt. Còn nhíu mày mau, cát, hù dọa ai đó, liền ngươi bây giờ tu vi, cũng không đủ ta một cái tát đánh. Còn nữa, ngươi liền một cái linh khí bay vây cánh cũng không khống chế tốt. Còn muốn khiến cho xấu xa. Hừ, bé gái cũng không biết là thật lớn gan vẫn là ngây ngốc. Một chút ý sợ cũng không có. Tốt lắm, không chọc cười ngươi, ngươi đi săn giết yêu thú của ngươi đi. Cái gọi là non xanh còn đó nước biếc còn dài. Vị này nữ hiệp, chúng ta sau này gặp lại. Đường binh nói xong, ôm quyền liền chuẩn bị trở lại đường cốc. Này này này, ngươi thật là man nhân tiểu tử sao? Học thế đó chúng ta nói học được tốt như vậy. Ta cũng không có chú ý. Ngươi cái này bay vây cánh là linh khí à? Ngươi không nên là một phù thủy sao? Phù thủy còn có thể sử dụng linh khí? Ừ, không đúng không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Thôi Nguyệt Phiếu một chút đều không khách khí đi theo đường binh phía sau. Lúc này, đường binh mới chú ý tới. Tiểu nha đầu bay lượn linh khí lại có thể không còn là phi kiếm, mà là một cái băng lụa màu. Điều này băng lụa màu quấn ở cung trang tiểu nha đầu trên mình vừa vặn theo quần áo phối hợp lại. Tức có thể phi hành vừa có thể dễ coi. Thật đúng là đồ tốt. Này, ngươi xem nơi nào? Bé gái theo bản năng che ở trước ngực. Xem ngươi phi hành linh khí. Điều này băng lụa màu sao? Đi hỏi. Đúng vậy, xinh đẹp chứ. Chính là cần phải chậm chút. Vẫn không thể công kích, chỉ có thể trói hạn chế kẻ địch. Lực lượng lớn hơn nữa, thân thể mạnh hơn nữa tráng. Đối mặt với nho nhỏ đậu, thật đúng là khiến cho không được khí lực gì. Ra sức và đại tráng vậy rất chịu phục. Ta tình nguyện lại đi theo Hắc Văn Ong chiến đấu, cũng không muốn tìm nho nhỏ đậu. Khoái thủ kéo kéo bàn tay nói. Chân dài, nhị pháo, ngoặc kép. Thời gian mọi người ở đây xúc động trong tiếng dần dần vạch qua. Mắt thấy thiên đã đến xế chiều. Mặt trời đã rất là ngã về Tây. Rốt cuộc tìm kiếm xong rồi.